Chàng rể siêu cấp, chương 1519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình đao thập nhị biểu hiện năng lực vô cùng đơn giản, với anh ta thì cũng chỉ là chuyện như trở bàn tay mà thôi, nhưng sau khi Liễu Phương nhìn thấy lại sợ ngay cả người, một tốp EO vẫn chưa thể hoàn hồn. Cho dù là Mạc Dương cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Thật lâu sau, Mạc Dương mới mở miệng hỏi, đao thập nhị, đây là ma thuật sao? Liễu Phương ở bên cạnh cũng phụ họa gật đầu, có cũng cho là như vậy. Nhưng dùng hai chữ ma thuật cũng có nghĩa bọn họ cho rằng đây là giả, dù sao ma thuật cũng chỉ tả cách gọi khác của mẹo che mắt giống của các ảo thuật GTA mà thôi. Song năng lực của Giao thập nhị lại không hề giả dối. Nếu như hai người không muốn tin, tốt cũng hết cách. Nhưng mà có một cách nghiệm chứng tốt nhất đó chính là đi biệt thự trên sườn núi. Hai người sẽ cảm nhận được tu luyện thực sự là như thế nào. Đao thập nhị nói với Mạc Dương. Mạc Dương nuốt một ngầm nước bọt quay đầu nhìn về Phi. À Liễu Phương, nói, vợ yêu, bây giờ em đã tìm chưa? Liễu Phương thì đang cực kỳ đắn đó, dù sao cuộc đời của cô đều coi trọng khoa học, bây giờ bảo có làm sao có thể tin tưởng loại chuyện này được cơ chứ? Nhưng cho dù có không tin thì sự thật bày ra trước mắt có lại không có bất kỳ cách nào để chứng minh nó là giả. Em cũng không biết nữa. Liễu Phương nói, Mạc Dương, nếu ngay cả lời nói của Tam Thiên mà anh cũng không tin thì trên thế giới này còn có ai đáng để tin tưởng nữa sao? Giao thập nhị nói, Mạc Dương chưa từng hoài nghi Hàn Tam Thiên, chỉ là có một số chuyện rốt với ông ta mà nói, trong thư ỉ gian ngắn xác thực khó mà tiếp nhận được. Với lạt ông ta cũng phải nghĩ cách để khiến Liễu Phương tin mới được. Cậu cứ đi làm việc của mình đi, để tôi vớt vợ tôi chậm rãi tiêu hóa đã. Mạc Dương nói, Giao thập nhất gật đầu, rời khỏi nhà Mạc Dương. Cuối cùng hết người này sẽ có quyết định như thế nào? Giao thập nhị không thể quyết định được. Sau khi Đao thập nhì rời đi, Mạc Dương bắt đầu khổ tâm thuyết phục Liễu Phương. Dù có không SN, cũng có thể tới biệt thư ở một thời gian ngắn thử. Nếu như tất cả những chuyện này là giả cũng có thể thừa dịp vạch trần trò hè này của Đao thập nhì. Sau một hồi tận tình khuyên, cuối cùng Liễu Phương đồng ý với Mạc Dương dọn đến biệt thự ở một bên khác. Sau khi trời tối, Hàn Tam Thiên công tô nghèn hạ trên lưng, hai người đang bay trên bầu trời đêm, bay về hướng của Thiên Khải. Đối với chuyện Hàn Tam Thiên có thể bay được, Tò Nghèn Hạ một mực ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ yếu có thụ ự cảm nhận được mình đang bay ở trên trời, có đã biết sự hoài nghi của mình ngu xuẩn cỡ nào. Với lại cũng không nên hoài nghi Hàn Tam Thiên, bởi vì Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không lừa dối cô. Lúc mới bắt đầu Tò Nghèn Hạ còn hơi căng thẳng, nhưng sau khi có đã quen rồi cũng thoải mái hơn, thậm chí cũng không cần ôm chặt Hàn Tam Thiên nữa, giang hai cánh tay ra đón gió, miệng hét to lên đầy sảng khoái. Hai người cứ như vậy, ban đêm tên đường, ban ngày đi chơi bời ngắm cảnh. Vừa đi vừa nghi, gần một tuần y ế mới đi đến Thiên Khải. Bởi vì chuyện Hàn Tam Thiên khiến Hà Thanh Phong quỳ xuống cho nên danh tiếng của anh đã truyền khắp Thiên Khải rồi, không ai không biết, lúc tiền vào địa giới Thiên Khải, người trong bóng tối cũng không hề đi ra ngăn cản, mà là truyền tin tức về khu vực cấp chữ Thiên trước tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thanh Phong nghe được ba chữ Hán Tam Thiên, sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì Hàn Tam Thiên mang lại cho ông ta sự áp chế thực ý quá mức lớn, khiến Hà Thanh Phong không dám có ý niệm phản kháng nào. Trong lòng của ông ta đã nảy sinh một cảm giác sợ hãi không thể xóa mờ dối với Hàn Tam Thiên. Sao cậu ta lại đến đây rồi? Nhận được tin tức này xong Hà Thanh Phong cực kỳ khó xử. Mấy ngày trước mới bi phí linh sinh dậy đổ một trận, bây giờ Hàn Tam Thiên lại tới. Việc ấy khiến Hà Thanh Phong không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cõi đời này từ bao giờ lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, mà người nào cũng lợi hại nữa chứ. Điện chủ, chúng ta có đi ra nghênh đón không? Hà Thanh Phong nghĩ ngợi, mặc dù ở Thiên Khải Hàn Tam Thiên không có bất kỳ gia vị gì, mà ông ta lại là điện chủ của Tam Điện, không cần đi nghênh đón bất y vặn một người nào. Nhưng dù gì Hàn Tam Thiên cũng là kẻ mạnh khiến ông ta phải quỳ xuống, cho nên vẫn phải tôn kính. Đi thôi, Hà Thanh Phong thở dài. Làm diện chủ của Tam Điện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có loại cảm giác ấm ức khó chịu như thế này, ấy vậy mà ông ta còn không thể thay đổi được loại tình huống này. Hàn Tam Thiên và Tò Nghèn Hạ còn chưa đi đến y ánh địa cấp chủ huyên, Hà Thanh Phong đã xuất hiện. Không mang theo nhiều người đi ra, chỉ có một người đệ tử đi theo, xuất hiện khiêm tốn như vậy. Nói rõ Hà Thanh Phong không dám sĩ diện ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Hà Thanh Phong, chẳng lẽ ông đi ra đón tiếp tôi đấy à? Nhìn thấy Hà Thanh Phong xuất hiện, Hàn Tam Thiên hơi kinh ngạc hỏi lại. Anh nghĩ, khi Hà Thanh Phong biết mình tới thì nên yên lặng trốn đi mới đúng chứ? Sao còn dám ra đây gặp Minh nữa? Kẻ mạnh như ngài đi vào thiên khải, đương nhiên y à tôi phải tự mình ra nghênh đón rồi. Hà Thanh Phong nói, nhìn dáng vẻ bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng không cười của ông có vẻ như không muốn nhìn thấy tôi làm thì phải. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Hà Thanh Phong vội vàng xua tay, nói, sao tôi dám nghĩ như vậy, ngài có thể đến thiên khải chính y à vinh hạnh của thiên khải. Làm sao tôi có thể không muốn nhìn thấy ngài được chứ? Không cần phải giả vờ giả vịt ở trước mặt tôi như vậy đâu. Mấy ngày nay có một cô gái tới đây, ông đã gặp chưa? Hàn Tam Thiên hỏi, dầu chỉ gặp mà Hà Thanh Phong còn bi nàng hung hăng dậy đổ một trận. Cô ấy đang ở Câm Gia, Hà Thanh Phong nói, dược rồi, không còn chuyện gì của ông nữa, đi đi. Hàn Tam Thiên nói, tôn nghiêm của điện chủ Ba Diện tại thời khắc này đã bị Hàn Tam Thiên trà đạp trên mặt đất nhưng Hà Thanh Phong không dám tỏ ra bất mãn. Bởi vì trước mặt kẻ mạnh sử này, cho dù ông ta có bất mãn thì cũng chỉ có thể có nén ở trong lòng. Không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, Hà Thanh Phong không dám lên tiếng. Vâng, nếu ngài có yêu cầu gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Hà Thanh Phong nói, Hàn Tam Thiên tùy y, khoát tay một cái, nắm tay Tỏ Nghền Hạ bước đi trước mặt Hà Thanh Phong. Sau khi đã đi xa rồi, Tỏ Nghền Hạ mới nhỏ giọng hỏi Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, người vừa này y à ai thế? Nhìn có vẻ như rất lợi hại. Thiên Khải tổng cộng chia y an một tứ môn tam điện, tư môn do Dực lão đứng đầu, còn ông ta chính là diện chủ của tam diện, Hà Thanh Phong. Hàn Tam Thiên giải thích, mặc dù Tô Nghênh Hạ không thể hình dung cụ thể được vị trí điện chủ tam điện rốt cuộc có địa vị như thế nào, nhưng chắc chắn ông ta là người có địa vị rất rất cao. Mà người như thế y ại cung kính với Hàn Tam Thiên như vậy. Diện chủ của tam điện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng em thấy dáng vẻ của ông ta sao lại giống như rất sợ anh thế, chẳng lẽ địa vị của anh còn cao hơn ông ta sao? Tô Nghền Hạ nghi ngờ no, y, địa vị, ơ Thiên Khải, anh chẳng có địa vị gì cả, chỉ là một kẻ vô danh nếu tôi mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghền Hạ bất mãn bĩu bĩu môi, rõ ràng là không tê ịn những gì Hàn Tam Thiên nó. Y cũng oán trách Hàn Tam Thiên ai một yền không nói thật cho mình biết. Anh nói thật mà, sở dĩ ông la la. Sợ anh như vậy à bởi vì ông ta từng bị anh đánh, vì ông ta lễ ý đánh không y ạy anh cho nên mới sinh ra lòng kiêng kỵ. Hàn Tam Thiên nói, cách chương.